Thần đạo Đan Tôn, chương 576, sầu lo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha ha ha, nhị đệ không có lòng tin với đại ca sao? Phong Phá Vân cười to. Lăng Hàn lắc đầu nói, ta làm sao có khả năng không có lòng tin với đại ca, nhưng ta thấy tận mắt con chi chu màu bạc kia, nó tuyệt đối là tồn tại phá hư cảnh, hơn nữa còn có khả năng là đỉnh phong. Phong Phá Vân cười gật đầu, nhị đệ không cần lo lắng, ta đã là phá hư tầng 7. Phá hư cảnh đứng nhân đạo đỉnh cao, mà phá hư tầng 7 không thể nghi ngờ là đỉnh cao trong đỉnh cao, hầu như vô địch rồi. Lăng Hàn hơi cứng lại, sau đó mới nói, không nghĩ tới đại ca lợi hại như thế. Tuy dung mạo đã không thể đại biểu số tuổi thật sự, nhưng vị đại ca này tinh lực trùng thiên, hiển nhiên còn đang ở thời gian tráng niên, như vậy dù xông lên phá hư tầng 9 thì cũng có thể duy trì huyết khí như bây giờ, đủ để phá tan hư không? Bằng không, đến lúc lão hủ lưng còng mới đi phá tan hư không, một khi khí huyết theo không kịp, vậy ở trong quá trình phá tan hư không vẫn lạc cũng không phải chuyện gì ngạc nhiên, xưa nay có rất nhiều truyền thuyết như vậy. Phong Phá Vân gật gù nói. Nhị đệ, sức chiến đấu của ngươi cực cao, thiên phú võ đạo cũng rất kinh người, chưa tới 20 đã bước vào sinh hoa, ngay cả ta lúc trước cũng kém xa. Tương lai, ngươi tiến vào phá hư cảnh cũng không phải việc khó gì. Có điều, hắn dừng một chút biểu hiện nghiêm nghị, ta luôn có một loại hồi hộp không hiểu, luôn cảm thấy nếu đánh vỡ hư không, sẽ có hậu quả đáng sợ. Lăng Hàn không rõ nói, đại ca, không phải đến phá hư tầng 9 mới có thể phá toái hư không sao? Phong Phá Vân lắc đầu. Chỉ cần bước vào phá hư cảnh, liền nắm giữ năng lực phá tan hư không, chỉ là cảnh giới càng cao, độ khó càng thấp mà thôi. Ta chậm chạp không có bước ra bước đi này, một là tâm còn lưu luyến, hai là vẻ hồi hộp trong lòng kia. Lăng Hàn rõ ràng, tu luyện võ đạo đến cảnh giới cực cao, một cách tự nhiên sẽ sản sinh báo trước với tương lai, không phải có thể nhìn thấy tương lai, chỉ là sau khi quyết định làm một chuyện gì đó, sẽ sản sinh cảm giác bình an hay nguy hiểm. Kiếp trước hắn cũng như thế, ở lúc thăm dò di tích cổ, sau khi làm ra một loại lựa chọn nào đó, nếu có báo động không tên bay lên, hắn sẽ bỏ qua, làm ra lựa chọn ngược lại. Nhưng cái này không phải vạn năng, bằng không hắn cũng không thể bị hắc tháp chấn đến không còn thân thể. Nếu tu luyện tới phá hư cảnh liền có thể bước vào thần giới, đại ca đạt đến phá hư tầng 7, theo lý mà nói nên nắm chắc 10 phần mới đúng. Lăng Hàn không hiểu nói, ta cũng không nghĩ ra, Phong Phá Vân lắc đầu. Ta đã từng hỏi mấy người kia, họ đều giống như ta, không dám dễ dàng bước ra bước cuối cùng, vì khả năng chết cực cao. Hắn nói mấy người kia tất nhiên cũng là tồn tại phá hư cảnh. Có điều, có mấy người hiển nhiên biết vì sao, nhưng lại không chịu nói. Phong Phá Vân lại nói, người nào, trong lòng Lăng Hàn hơi động, Thiên Kiếm Tông Kiếm Vương, Vân Phượng Tông Thanh Phượng Thiên Hậu Tuyệt Đao Tông Đoạn Thiên Đao Thanh Lôi Tông Lôi Đế, Địa Long Tông Yêu Xà Vương. Phong Phá Vân vặn lấy ngón tay nói. Ta thấy Lôi Đế và Thanh Phượng Thiên Hậu hẳn là phá hư cảnh viên mãn, theo lý thuyết nên gấp hơn ta, này mới khiến người ta không rõ. Xác thực đạt đến phá hư cảnh viên mãn, vậy trừ khi thành thần, bằng không đã không cách nào tiến thêm một bước nữa, ở Hằng Thiên Đại Lục chỉ là đang chờ chết mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng tiến vào thần giới liền không giống, không hề bị thiên địa hạn chế, nắm giữ không gian tăng lên rộng lớn. Lăng Hàn gật đầu nói. Xác thực rất quái lạ, nhị đệ, hải tộc có rất nhiều cường giả, số lượng phá hư cảnh chỉ ít gấp mấy lần nhân tộc ngươi tự lo lấy. Phong Phá Vân vỗ vỗ vai của Lăng Hàn, lời nói ý vị sâu xa. Lăng Hàn không khỏi phiền muộn, hắn căn bản không có ý gì với Hách Liên Tầm Tuyết A, mà là hải nữ này muốn kề cận hắn. Hải nữ này là thiên nhân cảnh cấp cao, ở bên cạnh hắn như một quả bom hẹn giờ, hắn cũng ngồi không yên, nhưng không cắt đuôi được thì có biện pháp gì. Ta đi Bắc Hoang quan sát một chút. Phong Phá Vân đứng lên, bước ra một bước, trong nháy mắt đã ở bên ngoài ngàn dặm, cường giả nhân đạo đỉnh cao quả nhiên mạnh đến nỗi đáng sợ. Lăng Hàn nhìn chằm chằm Hách Liên Tầm Tuyết, con mắt hơi chuyển động nói. Hải nữ, đến, chúng ta chơi trò chơi xin thề. Làm sao chơi, Hách Liên Tầm Tuyết thiên chân vô tà hỏi. Người giơ hai tay nói, sau này mặc kệ như thế nào, cũng không thể thương tổn ta một cọng lông măng. Lăng Hàn bắt đầu phòng hờ. Tuy Phong Phá Vân đi rồi, nhưng những thế lực trước kia uy hiếp Lăng Hàn căn bản không dám lật lọng, ngay đêm đó liền đưa tới tiền nhận lỗi, Lăng Hàn đếm, phát hiện lại nhiều đến 30 nạn nguyên tinh, hơn nữa còn là tam tinh. Đây chính là mặt mũi của phá hư cảnh A, trong khoảng thời gian ngắn, xem ra Thiên Thi Tông là sẽ không trở lại, thế nhưng, có thể làm cho đối phương liều lĩnh trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích cũng quyết bày xuống đệ tứ sát trận giết sinh linh toàn thành, vậy vật Thiên Thi Tông mưu đồ kia, sẽ quý giá bực nào? Bọn họ tuyệt đối không thể từ bỏ như thế, khẳng định còn có thể quay đầu trở lại. Người người đều có thể đoán được vật Thiên Thi Tông muốn tìm khẳng định là chí bảo vô thượng, bởi vậy, buổi tối hôm đó trong thành liền trở nên náo nhiệt, người người đều chơi trò tìm kiếm bảo tàng. Vấn đề là, không ai biết bảo vật Thiên Thi Tông nhìn chằm chằm là cái gì, dù tìm tới cũng có thể mờ mịt không biết mà bỏ qua. Nhưng bí bảo động lòng người, tìm kiếm bảo tàng không chỉ không kết thúc, trái lại càng lúc càng kịch liệt, có thế lực cường đại không tiếc trắng trợn mua sản nghiệp, xới ba tấc đất mà tìm kiếm. Lăng Hàn cũng rất tò mò, nhưng ngẫm lại chí bảo trong lòng Thiên Thi Tông, đối với những võ giả khác chưa hẳn sẽ hữu dụng. Thiên Thi Tông muốn nhất là cái gì? Thứ nhất, nguyên liệu thi binh thượng thừa ạch chính là thi thể cường giả, càng mạnh càng tốt. Thứ hai, thi khí, đây là cội nguồn sức mạnh của bọn họ, cũng là động lực của thi binh. Muốn nói vì một linh khí cấp 10 Thiên Thi Tông liền không tiếc công nhiên hiện thế, bày xuống đệ tứ sát trận, Lăng Hàn là làm sao cũng không tin. Như vậy, dưới vạn bảo thành này hoặc mai táng một đống lớn thi thể phá hư cảnh, hoặc cất giấu một thi khí chi nguyên, có thể để cho Thiên Thi Tông ở trong khoảng thời gian ngắn thực lực tổng hợp tăng vọt. Hai loại này, Lăng Hàn đều không có hứng thú. Đúng lúc này, tám vị các chủ của Linh Bảo Các, hai vị đan sư thiên cấp của đan sư hiệp hội rốt cục trở về, hiển nhiên là không thu hoạch được gì, ngay cả đan đạo đế vương Lăng Hàn cũng không biết những gia sản kiếp trước của mình ở phương nào, huống chi là người khác. Bọn họ vừa về, phân bộ Linh Bảo Các tỷ thí cũng nhắc lên nhật trình, sẽ không bởi vì bị Thiên Thi Tông vây thành ảnh hưởng mà thủ tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có một vị phá hư cảnh tọa chấn, vạn bảo thành có thể nói vững như Thái Sơn, trừ khi Thiên Thi Tông có thể bày ra đệ tứ sát trận nguyên vẹn. Nhưng nếu bọn họ có thể bố thành, không phải đã sớm bày xuống, còn phiền phức tới dùng hai lần sao? Tạm thời vạn bảo thành hẳn là khôi phục bình thường, còn lúc nào Thiên Thi Tông trở lại thì không rõ ràng. Lăng Hàn bế quan khổ tu, phong phá vân để hầu nhi tử còn lại cho hắn, tuy lần thứ hai dùng không có hiệu quả như lần thứ nhất, có điều tu vi của hắn lại tăng lên rõ ràng, càng mấu chốt nhất là kiếm đạo được đột phá. Đạo kiếm khí thứ 20 đã sắp ngưng tụ thành cách chương.